Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364. Có chút tiếc nuối khen thưởng, vẫn là cái kia quen thuộc động huyệt, nhưng là tất cả bị khống chế NPC đều biến mất. Cái này trong động chỉ còn lại có hắn cùng John, mà John đã đứng người lên, hắn nhìn về phía cung binh. Ngươi vừa mới, vì sao không có cùng những người kia cùng một chỗ phát ra tiếng? Cung binh nháy mắt mấy cái. Hắn không biết John vấn đề này ý nghĩa ở đâu. Mà John cũng là thở dài. Trừ Tiffany, ta tựa hồ lại thêm một cái có thể nói chuyện người. Cung binh cười cười, liền xem như hắn người chơi ở chỗ này. Coi như không phải cái gì hoàng hôn chiến sĩ. Đoán chừng cũng có rất nhiều người giống như hắn lựa chọn. Đương nhiên đây là trong trò chơi. Nhìn lấy trò chơi nội dung cốt truyện đi hướng vì khen thưởng có chút hư giả. Tỉ như trong trò chơi gặp phải thụ thương loại hình NPC nội dung cốt truyện khẳng định sẽ cứu. Mà trong hiện thực thì sẽ không như thế nhiệt tình. Đinh, đinh, oanh, kẹt. Lúc này bên ngoài hang động mặt truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. John ánh mắt sáng lên, là lão gia hỏa kia đến. Đi, người nào? Cung binh lăng một chút, trừ Cloder lão gia hỏa kia, ai còn có thể cùng cửu vĩ hồ dạng này quái vật tranh đấu? John cười cười, thì liền Andrew cái kia kẻ bất lực thành chủ cũng không được. Cửu vĩ hồ, cung binh kịp phản ứng. Ngươi nói là cái kia, Nitya phu nhân, không sai. A, John kỳ quái nhìn về phía cung binh, ngươi không phải hiểu rõ hết thầy mới tìm được ta sao? Toàn bộ trong thành không có bị che đậy không cũng chỉ còn phía dưới hai người chúng ta. Ngươi người này thật sự là kỳ quái. A, ha ha, xem như thế đi. Cung binh không có thêm nhiều giải thích. Nếu như John biết hắn chỉ là vì cái nhiệm vụ mới tìm được hắn đoán chừng sẽ trực tiếp khí đến nổ. Tung a, trên thực tế cung binh cũng xác thực muốn biết cái này thành chủ phu nhân hết thảy cùng trong thành. Dị thường, cái kia có lẽ cùng Ferengga biến hóa cũng có quan hệ. Cái này cũng quan hệ đến hắn nhị chuyển con đường. Mị hoặc hồ hỏa, 71, u hồn thống kích. 63.744 83. Lúc này đi vào bên ngoài hang động mặt, cái kia giữa không trung, một chỉ có 9 cái đuôi màu trắng hồ ly cùng trước đó thần hồn lò luyện bên trong xuất hiện Cloder đứng chung một chỗ, mà theo lượng máu cùng thương tổn đến xem, tựa hồ Cloder càng hơn một bậc. Thật sự là kỳ quái. John nhìn về phía Cloder. Thần hồn lò luyện là ai chữa trị? Lão gia hỏa này làm sao hiện tại tinh thần như vậy? Cung binh nghi hoặc quay đầu. Làm sao? Cloder trước kia, hắn trước kia đều tại thần hồn lò luyện bên trong ngủ say a. Ngẫu nhiên lấy tinh phách trạng thái cùng ta tâm sự. John nhìn về phía cung binh. Người cũng nhận biết lão gia hỏa này. Sẽ không phải là người chữa trị thần hồn lò luyện đi. Ngoạn tào, cung binh bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này nhiệm vụ hoặc là nói căn bản không cần chữa trị cái kia thần hồn lò luyện. Làm nội dung cốt truyện tiến vào Cloder trong nhà gỗ lúc. Thực chỉ cần thêm nhiều nghe ngóng cũng liền có thể biết John tiến vào phủ thành chủ. Dù sao tửu quán cùng nhà gỗ đều không tải. John không có càng nhiều đi chỗ. Cái này mẹ hắn. Cung binh vung tay cho mình một bàn tay. Ta đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Nhìn lấy giữa không trung nội dung cốt truyện chiến đấu có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian. Cung binh mở ra hệ thống tin tức. Tìm kiếm John cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đến đón lấy không có có đến tiếp sau nhiệm vụ. Mà cái kia 3S cho điểm để cung binh một trận kỳ quái. Hắn chưa từng gặp qua nhiệm vụ còn có cho điểm. Bất quá nhiệm vụ này tiền tiền hậu hậu khổ cực như thế. Hắn vậy mà chỉ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm. Cũng không có cái gì đến tiếp sau nhiệm vụ. Cung binh mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem cái kia rất là kỳ lạ khen thưởng cái gì biếu tặng. Dồn biếu tặng, loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Căn cứ nhiệm vụ cho điểm mở ra chỗ thu hoạch được khen thưởng có chỗ khác biệt cấp độ S trở lên. Thu hoạch được đặc thù khen thưởng, cấp S trở lên thì có đặc thù khen thưởng. Cung binh cười nói, vậy ta đây 3S cần phải càng nghiêu bước đi. Cung binh hiện tại mới phản ứng được. Cái này cái gọi là cho điểm thực thì cùng nhiệm vụ khó dễ độ có quan hệ. Thần hồn lò luyện cái này phân đoạn hắn không có nhảy qua cái này là một mặt. Trong huyệt động đối mặt mấy đợt vệ binh hắn có thể sử dụng vô hạn tê liệt đánh tới cái này cũng là một mặt, hoặc là nói khi đó coi như muốn bị đánh chết thời điểm. Có lẽ trong ngủ mê John cũng sẽ trực tiếp đứng dậy giúp hắn vượt qua nội dung cốt truyện. Nhưng là vô luận như thế nào? Loại kia vệ binh thực lực tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào liền nhị chuyển đều không có. Người chơi có thể chống cự. Hệ thống, ngươi mở ra John biếu tặng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được John hận thế hộ thủ nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được John hận thế hạng liên nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được John hận thế giới chỉ nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được John hận thế đầu khôi nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được John hận thế yêu đái nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được John hận thế chiến ngoa nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới Osiris đế quốc cảm ngộ. Một bộ đầy đủ trang bị tại cung binh. Trong bọc xuất hiện, cung binh nháy mắt mấy cái. Hắn theo tay cầm lên một kiện đai lưng nhìn xem thuộc tính sau đó miệng trực tiếp mở ra, o, hình. John hận thế yêu đái vị trí. Đai lưng trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, ác và lượng máu cộng 3000 lực lượng cộng 20 trí lực cộng 20 thể chất cộng 20 sức chịu đựng cộng 20 cố định thương tổn. Cộng 500 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm 6 trang hiệu quả chưa phát động chỉ từ cái này đai lưng thuộc tính đến xem. Tựa hồ trừ lượng máu nhiều một ít cùng cái kia cố định thương tổn bên ngoài không có bất kỳ cái gì. Điểm sáng, nhưng là cái này là ác ma cấp trang bị, mà lại cung binh cũng không phải thu hoạch được cái này một kiện. Hắn thu hoạch được là một bộ. Cung binh nhìn về phía hắn trang bị, mỗi trang bị thuộc tính cơ sở cũng rất cao. Tỉ như đai lưng phụ gia lượng máu, đầu khôi ma kháng. Bảo vệ tay công kích cùng phòng ngự, nhưng là không có bất kỳ cái gì phụ gia kỹ năng. Chỉ là đều thêm một cái cố định thương tổn thêm 500 thuộc tính. Cung binh không biết cái này 6 trang hiệu quả là cái gì. Nhưng là trước mắt đến xem, cấp 60 ác ma trang bị thuộc tính không phải chỉ ở đây. Có thể vô luận như thế nào cung binh cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao lại phổ thông cũng là ác ma cấp. Cái này thuộc tính cơ sở cũng không phải tùy tiện mấy món thần thoại cấp liền có thể siêu việt. Nhưng liên tưởng cái này trước sau nỗ lực, cung binh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ném một cái ném tiếc nuối. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong cái kia cố định thương tổn cùng 6 trang hiệu quả. Lúc này nửa không trung chiến đấu đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Nitya cũng chính là cái kia cửu vĩ bạch hồ đã tàn huyết. Mà nàng cũng là làm lấy sau cùng phí công chống cự. Cửu vĩ buông xuống. Không trung cửu vĩ bạch hồ đột nhiên bắn ra trừ chói mắt bạch quang. Mà Crowder thì là lạnh hừ một tiếng. Tại ta thần vương đỉnh bên trong rửa sạch ngươi tất cả tội ác đi. Xí nhiệt liệt diễm cùng mút trời kiếm khí trực tiếp đột phá bạch sắc quang mang. Cái kia cửu vĩ bạch hồ kêu rên một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lão gia hỏa, theo Cloder chậm rãi hạ xuống mặt đất. John cười nói, tối nay thêm đồ ăn sao? Lan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.